Võng du đại tướng sư. Chương 192, hậu trường hắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ẩm, cách không một trường, cơ phu nhân thuận tiện bị đánh rơi trong đất. Chỉ tiếc, hắn nội kình cường độ công kích mặc dù đối với player tới nói đã cao thái quá. Thế nhưng đối với như vậy NPC tới nói, nhưng còn kém rất xa. Căn bản là không có cách thương tới căn bản. Tả Dương rõ ràng, ở loại cao thủ này NPC trong lúc đó trong chiến đấu. Hiện nay hắn có khả năng đóng vai nhân vật, chính là khống chế cùng phụ trợ, hay hoặc là nói là kẻ phá rối. Hắn là côn, chủ lực phát ra còn phải là cung bích nhược. Cùng lúc đó, mẫu thân đã nâng đao nhào lên Cơ Lăng Yến. Cơ Lăng Phượng hai tỷ muội thấy thế, nhưng là không thể không thay đổi đầu thương. Ngược lại hướng về khoảng cách ngăn trở các nàng đường đi Tả Dương đập tới. Xem hai người thế tới, tuy rằng không biết các nàng dùng chính là chiêu thức gì, nhưng loại hình hẳn là thực chiêu. Liền, bả Đăng Long Môn, không kịp sử dụng nữa chiêu thức của hắn. Tả Dương chỉ có thể bị ép chống đỡ. Bả Đăng Long Môn chính là Tả Dương đem khôi tinh thích đấu tăng lên tới tầng thứ ba Long Ngũ đi ra đỡ chiêu. Chiêu này có thể chống đỡ dài đến 5 giây thời gian. Chống đỡ thành công liền có thể phản kích kẻ địch. Hồi khí thời gian cũng chỉ có 6 giây. Hiếm có đỡ chiêu thần kỹ. Chèng, chèng, xà cạp thành công cùng chặn lại rồi Cơ Lăng Yến. Cơ Lăng Phượng trường đao trong tay đồng thời. Vậy lại động lấy vô cùng quỷ dị góc độ tiên thối phản kích. Ầm, ầm, hai chân đá vào hai tỉ muội trên người. Thương tổn đối với cho các nàng tới nói tuy rằng vẫn là như muối bỏ bể. Thế nhưng là đã phá các nàng thân pháp. Một mặt khác, ngươi đã là phế nhân một cái. Hiện tại ta liền muốn ngươi cũng tự mình cảm thụ mất đi người nhà thống khổ. Cuối cùng lại lấy ngươi mạng chó. Cung Bích Nhược dùng hai mắt đỏ bừng nhìn gân tay gân chân đều đoạn cơ táng hoa. Lạnh giọng quát lên, lời còn chưa dứt, bạch, nước tụ vung một cái. Một mũi ám khí tuột tay mà ra, thẳng hướng hai tỉ muội bên trong Cơ Lăng Yến vọt tới. Phốc, nàng vừa vặn bị Tả Dương bả Đăng Long Môn phá thân pháp. Tự nhiên là chỉ có thể bị động trúng chiêu. Một giây sau, xèo. Cung Bích Nhược bóng người trong nháy mắt biến mất, trong khoảnh khắc lại xuất hiện ở Cơ Lăng Yến phía sau. Chiêu này, chính là trước ở Thiên Hạ Hội Hoa Xuân trên Tả Dương tận mắt từ Ma Nô trên người từng trải qua Niệm La Bá chiêu thức sinh tử truy, sinh tử truy. Điệp luyến hồng hoa hoa luyến điệp, cùng tử gắn bó, sao phải sợ gió tây liệt, đối với kẻ địch phóng ra một viên phi tiêu. Như đánh chúng chưa kịp chống đỡ kẻ địch, tự thân đem thuấn di đến kẻ địch bên người, cũng mê muội hai giây, chết, chớp mắt phương hoa tận, trong nháy mắt hồng nhan lão, than nhẹ một tiếng, hàn quang tự tỉ tỉ Cơ Lăng Yến trên cổ chợt lóe lên. Máu tươi lập tức dâng trào ra, Cơ Lăng Yến vội vã che cái cổ, nhưng bất luận làm sao cũng ép không được không ngừng từ giữa ngón tay bắn nhanh ra máu tươi. Ầm, một tiếng ngã trên mặt đất, trong miệng chỉ có thể phát sinh ạc ạc gào thét, nhưng Cung Bích Nhược nhưng không có một chút nào ngừng tay ý tứ. Bạch, tích niên si tình ngữ, kim tư tiếu đoạn chàng, ngay lập tức chùy thủ trong tay của nàng liền đã lượn vòng tuột tay. Vòng quanh bên cạnh muội muội Cơ Lăng Phượng bên hông xoay chuyển một vòng. Chùy thủ một lần nữa lượn vòng trở lại trong tay thời gian. Vòng, lại là một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy cái kia Cơ Lăng Phượng trước một giây còn tự người thường bình thường đang yên đang lành đứng. Chỉ là theo bản năng hợp nhau lui một bước. Trên người cùng hạ thân càng trực tiếp tách ra đến. Chém ngang hông, a a a thẳng đến lúc này. Cơ Lăng Phượng mới rốt cục cảm nhận được đau đớn. Nửa người trên thống khổ dãy rùa. Giết lợn bình thường kêu thảm thiết ở tòa này lòng đất sơn trang bên trong vang vọng. Ùng ục, máu tanh như thế hình ảnh. Liền ngay cả Tả Dương cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Thế nhưng nhớ tới sát nhân Trang làm hoạt động, hắn nhưng không cách nào sinh ra chút nào đồng tình, chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề. Lúc đến đây khác, Cơ gia một nhà bốn chiếc, hai cái con gái chắc chắn phải chết. Trang chủ Cơ Táng Hoa đã là phế nhân, chỉ còn dư lại một cái Cơ phu nhân cùng những người sát nhân Trang Đao vệ lời nói. Tả Dương cảm thấy trên căn bản đã không có mình chuyện gì. Dù sao, dựa theo cung chủ Hy Trì lời giải thích, dù cho ở Di Hoa Cung, cung Bích Nhược cũng là chỉ đứng sau nàng cao thủ, mà sát nhân Trang những người này, rõ ràng đã còn lâu mới là đối thủ của nàng. Cộc, cộc, cộc, mang theo nhỏ máu chủy thủ, cung Bích Nhược mặt không hề cảm xúc, từng bước hướng về còn sót lại Cơ phu nhân đi đến. Giết! Phụ cận sát nhân Trang cấm địa đao vệ cũng là cực đoan. Thấy thế càng cũng không có làm chim muông trạng chạy tứ tán. Trái lại múa đao hướng về cung Bích Nhược vi giết tới. Thế nhưng, Bạch, Phương Trạch bất ra, Duyên Hoa bất ngự, chủy thủ ở trước người vẽ ra một đạo màu bạc kinh khí. Kinh khí mở rộng ra. Trong nháy mắt liền đem những này sát nhân Trang cấm địa đao vệ chém làm tàn chi thịt nát. Đây là bọn hắn không cách nào chống lại thực lực áp chế. Cộc, cộc, cộc, cung Bích Nhược vẫn hướng về Cơ phu nhân đi đến. Tả Dương có thể thấy rõ ràng. Cơ phu nhân sắc mặt trắng bệch, một đôi chân ở không bị khống chế khẽ run. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nhưng một giây sau, sư phụ. Ngươi còn chưa dự định ra tay sao? Cứu ta! Cơ phu nhân bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất ôm lấy một người chân. Trong miệng nàng sư phụ, lại là trước trên căn bản không nhân vật gì cảm quản ra. Đông Quách Cao, thứ đồ gì nhi? Tả Dương trong lòng kinh ngạc, chân tâm biểu thị không quá nhìn hiểu sát nhân Trang nhân vật quan hệ. Thấy tình cảnh này, cung Bích Nhược cũng dừng bước. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cơ phu nhân cùng Đông Quách Cao. Trên mặt chân mày hơi nhíu lại. Hê hê hê hê hê. Cũng là đến lúc này, Đông Quách Cao mới bỗng nhiên cười quái dị lên. Nguyên bản lõm khọm thân thể lập tức trở nên kiên cường thẳng tắp. Phảng phất trong nháy mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi bình thường. Trên đầu hoa mái tóc màu trắng cũng bỗng nhiên thoát ly khăn đội đầu ràng buộc. Lập tức rối tung ra, không gió mà lên, chỉ riêng ngón này lộ ra, liền đủ để chứng minh hắn công phu cao, sự mạnh mẽ, không nghĩ tới lão phu khổ tâm kinh doanh sát nhân Trang nhiều năm như vậy. Hôm nay lại có này một kiếp, như vậy xem ra, các ngươi này mấy cái dùng để che giấu tai mắt người năng lực kém quái vật cũng không dùng. Nói chuyện, Đông Quách Cao bỗng nhiên chấn động. Áo lập tức nổ tung, lộ ra tinh tráng thân thể, cùng với quấn quanh với bên hông hai cái phía trước có chứa móng vuốt thép xích sắt. Này liên chảo tạo hình xem ra, dĩ nhiên cùng Cẩm Y vệ triển khai bảng hiệu võ học truy hồn chảo lúc sử dụng vũ khí cực kỳ tương tự. Sư phụ, không muốn, nghe nói như thế, Cơ phu nhân sắc mặt đã là đại biến, theo bản năng buông ra Đông Quách Cao chân. Ngã ngồi trên mặt đất lui về phía sau. Một giây sau, Bạch, Đông Quách Cao gỡ xuống liên chảo. Chỉ là nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút. Ầm, Cơ phu nhân đã ngửa mặt ngã trên mặt đất. Từ cổ của nàng đến trên mặt, lưu lại ba đạo sâu thấy được tận xương dấu móng tay. Thậm chí bên trong một con mắt đều bị thiết chảo trực tiếp oan đi ra. Liền đâm vào thiết chảo đầu ngón tay. Hê hê hê hê hê, Đông Quách Cao nhếch môi, lộ ra khủng bố âm u nụ cười, quan sát đâm vào đầu ngón tay trên cái kia viên nhãn cầu. Bỗng nhiên hé miệng một cái đem nuốt vào, sau đó mới nhìn về phía Tả Dương cùng cung Bích Nhược. Nói rằng, cho các ngươi hai con đường, hoặc là ở lại sát nhân Trang thay thế được này mấy cái năng lực kém quái vật trở thành lão phu con rối. Hoặc là lão phu không thể làm gì khác hơn là luyện hóa các ngươi trái tim, cách chương.